Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Trần Mậu trở về. Trong phòng, Lý Khâu nhìn xuống nằm trên mặt đất tử tướng thê thảm thi thể. Thi thể thân thể cường tráng, mọc ra một khuôn mặt ngựa, hai mắt dài nhỏ, dưới hàm để râu. Hai đầu lông mày còn sót lại mấy phần uy thế. Người này đêm khuya tập sát hắn. Trên thân cái gì đều không mang. Sử dụng đoàn kiếm tinh cương chỗ rèn. Cũng là thường thường không có gì lạ. Nhưng trước khi chết ý đồ đánh lén hắn kia một tay quyền pháp. Lại bại lộ thân phận của hắn. Linh xà võ quán luyện nhục kỳ võ giả hết thảy cứ như vậy mấy người. Đến lúc đó chỉ cần xem ai mất tích liền biết là ai đột kích giết hắn. Bất quá xác nhận cái này nhân thân phần kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa. Bởi vì đoán chừng muốn giết không phải là hắn người này. Mà là linh xà võ quán quán chủ Kim Lệ. Là Kim Lệ phái người này đến đây giết hắn. Không muốn để cho hắn trưởng thành. Uy hiếp được linh xà võ quán. Lý Khâu sớm có đoán trước. Hắn bị Trần Mậu phá lệ đổi giọng thu làm đệ tử về sau. Có thể sẽ lọt vào linh xà cùng man tượng hai nhà võ quán ám sát. Thượng Giang thành bên trong ba nhà võ quán. Thanh Mộc, linh xà, man tượng tạo thế chân vạc. Linh xà cùng man tượng làm sao lại ngồi nhìn Thanh Mộc xuất hiện một cái cường đại võ giả. Cường thịnh làm lớn, tất nhiên sẽ ý nghĩ ngăn cản. Nghe nói Tào Thiệu tại mới nhập môn lúc, cũng tao ngộ qua ám sát, bất quá may mắn để hắn đào thoát, khiến cho hắn lòng còn sợ hãi. Mấy tháng không có phóng ra võ quán một bước, hắn hướng ra phía ngoài biểu hiện ra tư chất, còn muốn vượt qua Tào Thiệu, lọt vào ám sát cũng không ngoài ý muốn. Theo lý thuyết linh xà võ quán phái người ám sát hắn. Phải cùng đồng dạng đã từng bị ám sát qua Tào Thiệu không có quan hệ gì. Nhưng Lý Khâu từ đầu đến cuối cảm giác việc này cùng Tào Thiệu có quan hệ. Xử lý xong trong phòng, Lý Khâu đem Ngô Nghĩa thi thể mang lên trong viện, tại một gốc cây liễu bên cạnh chôn thật sâu xuống dưới. Từ cái khác địa phương bày một tầng lão thổ, che giấu rơi hết thảy vết tích, tiếp lấy trở lại trong phòng. Tiếp tục ngủ, như cái gì cũng không phát sinh qua đồng dạng. Giữa trưa ngày thứ hai, Thượng Giang thành cửa thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Bách tính tụ tập cùng một chỗ, mong mỏi chờ đợi Quan Hạo mang binh chiến thắng trở về. Thượng Giang thành thành chủ Chu Du, người mặc quan phục, tướng mạo nho nhã, giữ lại một sợi chòm râu dê. Thần sắc mừng rỡ mang theo lớn nhỏ quan viên cùng bách tính cùng nhau đứng chung một chỗ. Hôm qua trạng vạng tối, Chu Du đạt được Quan Hạo dùng bồ câu đưa tin, biết được Nghiêm Trấn Bắc bị bắt sống, Phi Vân Trại bị san bằng. Hắn mừng rỡ không thôi, phái người đem tin tức này giải toàn thành. Giữa trưa tổ chức quan viên đến cửa thành nghênh đón, trong phủ thành chủ yến hội sớm đã dọn xong. Chỉ đợi Quan Hạo mang binh trở về. Từ Chu Du tiền nhiệm Thượng Giang thành thành chủ đã có 10 năm gần đây. 10 năm qua Phi Vân Trại một mực là tâm hắn bụng họa lớn. Phi Vân Trại tại Nghiêm Trấn Bắc dẫn đầu hạ. Tùy ý thịt cá tàn sát hắn chỉ hạ bách tính. Còn cướp bóc quá khứ thương đội. Khiến Thượng Giang thành trở nên ít có thương đội lui tới. Ngày xưa phồn vinh Thượng Giang thành dần dần suy sụp, Chu Du vẫn nghĩ diệt trừ Phi Vân Trại, khôi phục Thượng Giang thành cùng cái khác thành lớn thông thương. Khôi phục dĩ vãng phồn vinh, chỉ hạ bách tính cũng không cần lo lắng hãi hùng chịu đủ bóc lột. Có thể an cư lạc nghiệp cơm no áo ấm, Quan Hạo đồng dạng nghĩ đến diệt trừ Phi Vân Trại, mặc dù hắn càng nhiều là vì quân công. Nhưng hai người tối thiểu đang nhìn bên trên nhất trí. Bất quá, dĩ vãng Quan Hạo mang binh mấy lần tiến đánh Phi Vân Trại. Đều là không công mà lui. Thẳng đến hôm qua Trần Mậu xuất thủ tương trợ. Hai người liên thủ đánh bại Nghiêm Trấn Bắc. Đem hắn bắt sống, diệt trừ Phi Vân Trại. Một mồi lửa đem Phi Vân Trại cháy hết sạch. Chỉ là Phi Vân Trại trừ Nghiêm Chấn Bắc bắt sống, tứ đương gia bị giết chết bên ngoài, còn lại ba vị trùm thổ phỉ thấy tình thế không đối tất cả trốn. Chu Du nghĩ đến đây, trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng, lập tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lãnh túc, Phi Vân Trại lâu như vậy không có bị cầm xuống, cũng là bởi vì có Nghiêm Chấn Bắc cái này tráng cốt kỳ võ giả tọa trấn. Những người còn lại trốn liền chạy trốn, bọn hắn nếu dám nặng kiến Phi Mây Trại, đều không dùng đến hắn truy nã tìm kiếm, đơn thuần tự tìm đường chết. Trong đám người, một đám người mặc trang phục võ quán đệ tử, từng cái tinh thần phấn chấn, khí thế dâng trào, thu hút sự chú ý của người khác. Đào Tử An cùng Lý Khâu, hai người người mặc cẩm bào, bị một đám thanh mộc võ quán đệ tử bảo vệ tại trung ương. Lý Khâu nhíu mày, nhìn một chút bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Từ hôm nay sáng sớm đến, hắn liền không thấy Tào Thiệu, không biết hắn trốn đến nơi nào. Tối hôm qua chuyện này muốn thật cùng Tào Thiệu có quan hệ, hắn càng hẳn là biểu hiện được như bình thường đồng dạng mới đúng. Làm sao bỗng nhiên không thấy tăm hơi? Đào Tử An chau mày, thần sắc không kiên nhẫn, tức giận nói, đại sư huynh coi như xong, hắn luôn luôn như thế, sư phụ cũng đều là ngầm cho phép, làm sao Tào sư đệ người cũng không còn hình bóng. Chính vào cái này thời điểm, nơi xa cuối đường, Quan Hạo thần sắc nghiêm túc, khí thế uy vũ, người mặc giáp trụ cưỡi tại lập tức, mang theo tiến đánh Phi Vân Trại đắc thắng quân đội chậm rãi trở về. Quan Hạo ngựa sau là một chiếc xe ngựa, Trần Mậu an tọa ở trong đó. Tiếp theo về sau là một cỗ tinh thiết chế tạo xe chở tù. Một cái vóc người cao đại hổ lưng vượn eo tướng mạo ghê tởm đại hán, tóc tai bù xù bị treo ngược tại xe chở tù bên trong. Trên thân một mực trói buộc lấy cánh tay trẻ con phẩm chất xích sắt. Hắn nhắm chặt hai mắt không nói một lời, giống như tại ngủ say. Toàn thân tản mát ra một cỗ hung hãn khí thế, như một đầu ngay tại ngủ say mãnh hổ. Phi Vân Trại trại chủ Nghiêm Chấn Bắc, xe chở tù về sau còn có mười mấy chiếc bị máu tươi nhuộm đỏ xe ba gác, phía trên đổ đầy Phi Vân Trại trại chúng đầu lâu, cộng lại chừng gần ngàn chi chúng. Thượng Giang thành bách tính bắt đầu gieo hò nghênh Quan Hạo bọn người vào thành. Quan đô úy, các vị binh sĩ, vất vả, ta Chu Du thay mặt Thượng Giang thành một vùng bách tính, cảm ơn các ngươi. Chu Du chắp tay hướng ngừng xuống tới Quan Hạo cùng quân đội nói. Trần Mậu đi xuống xe ngựa, Chu Du nhìn thấy, lại vội vàng chắp tay, ta cũng thay mặt bách tính, cảm tạ Trần quán chủ, lần này trượng nghĩa xuất thủ, vì dân trừ ác. Chu thành chủ, nói quá lời, ta võ quán bên trong còn có một số chuyện, tha thứ không phụng bồi trước hết đi một bước. Trần Mậu đồng dạng chắp tay, khẽ cười nói, Trần quán chủ, ta đã ở phủ thành chủ chuẩn bị tốt yến hội, gì khác biệt quan đô úy cùng đi ta trong phủ, mọi người tốt tốt chúc mừng một chút. Chu Du mời nói, thành chủ đại nhân tâm ý ta Trần mỗ tâm lĩnh, nhưng vẫn là không được. Trần Mậu khoát tay nói, Chu Du tại trong thành chủ phủ thiết yến, nhưng bên trong đều là Thượng Giang thành quan viên, hắn thực sự không muốn lẫn vào. Vậy được rồi, Trần quán chủ đi thong thả. Chu Du cũng không nóng giận, cười nói, Trần Mậu mang theo Đào Tử An, Lý Khâu cùng võ quán đệ tử trở lại thanh mộc võ quán, cùng võ quán đệ tử nói vài câu, liền để bọn hắn tán đi. Trong phòng đại đường, Trần Mậu ngồi xuống, nâng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà. Đào Tử An, Lý Khâu hai người ngồi tại đường hạ. Đào Tử An thần sắc lo lắng, mở miệng hỏi, sư phụ lần này đi trợ lực quan đô úy tiến đánh Phi Vân Trại, nhưng gặp được cái gì nguy hiểm? Trần Mậu buông xuống chén trà, cười nói, cũng không có cái gì nguy hiểm, sự tình rất thuận lợi. Bao quát cầm xuống kia phi vân chạy chạy chủ Nghiêm Trấn Bắc, đều cơ hồ không có gặp được khó khăn gì. Kia Nghiêm Trấn Bắc hoàn toàn chính xác trước kia bị thương không nhẹ, tại vi sư cùng quan đô úy hai người thủ hạ, không có đi qua 30 chiêu, liền bị bắt sống. Nói, Trần Mậu đột nhiên hỏi, hôm qua vi sư không tại, võ quán bên trong không có xảy ra chuyện gì à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN